Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, Đua Sa Háo. Tường thành như đổ nước miệng cống. Ải nhân tư binh sĩ trong nháy mắt tràn vào. Lúc này, Sa thành đã coi như là thất thủ. Vẫn là không có giữ vững. Lua San một mặt tiếc hận. Hiện tại cái gì cấp 9 cao thủ, cường giả tối đỉnh đều vô dụng. Máy móc chiến tranh xuất động hết thảy đều là hư vô. Tận lực, chạy nhanh đi. Nhìn Lua San đứng ngay tại chỗ, Đường Tiếu kéo hắn một cái. Thiết thủ hai người hướng đội xe ẩn núp phòng đi đến. Như là vận khí tốt, nói không chừng thật có thể mang theo đội xe thoát đi. Tại Nam Thành bên cạnh lại một chỗ phòng xá. Cổng đứng thẳng sư tử đá. Từ nơi nào có thể ra khỏi thành? Người mang người đi thôi. Lua San nói chuyện đều có chút hữu khí vô lực. Đối với cuối cùng này chống cự nàng đã tận lực. Với lại tận toàn lực của mình. Không có thủ hạ chỉ có thể chờ đợi lấy diệt vong. Nguyên lai Lua San vừa mới bắt đầu tại lừa gạt mình. Rõ ràng nói đem tất cả đường ra đều chặn lại. Làm sao bây giờ còn có đường ra? Đã Lua San lúc này chịu nói với chính mình. Nói rõ cũng không có ý muốn hại chính mình. Càng nhiều chỉ là muốn cho mượn trong tay mình binh phù điều động man thú quân đoàn mà thôi. Ngươi không đi. Hắn y nguyên lôi kéo Lua San không có buông ra ý tứ. Đối với 3 lần diệt vong tại hắn nhìn Lua San là không nên tiếp nhận bất cứ trách nhiệm nào. Ta sinh ở 3 lần, 20 mấy năm hết thảy tất cả đều là 3 lần cho. Ta sẽ không rời đi, coi như cùng 3 lần cùng một chỗ diệt vong cũng sẽ không tiếc. Lua San nói, xong dừng lại hất ra Đường Tiếu tay. Chiến sĩ cấp 8 lực lượng quả nhiên cường đại. Hắn chỉ cảm thấy tay bị một cỗ to lớn lực đạo hất ra. Một trận đau buốt nhức, 3 lần diệt vong cùng ngươi không có một chút quan hệ. Đều là Lola sai, là lỗi của hắn lại như thế nào? 3 lần cũng không có nói những này còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ để cho ta bỏ xuống con dân một mình chạy trốn? Lua San cơ hồ là hét ra. Ngươi là 3 lần quốc quân. Là ngươi làm hại 3 lần diệt vong. Vẫn là ngươi thả ái nhân tư đế quốc người tiến đến. Hắn nắm lấy Lua San lớn tiếng chất vấn, nếu đều không phải ngươi vì cái gì không thể rời đi. Ngươi vì 3 lần làm đủ nhiều. Bồi 3 lần diệt vong không cần thiết. Ý ta đã quyết ngươi đi đi. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Lua San lần hai hất ra Đường Tiếu tay nói. Ngươi, ầm ầm, Ren Vi Hào đã đứng trong thành bắt đầu phá hủy kiến trúc. Cẩn thận, Lua San động. Thân ảnh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Nơi xa một người phụ nữ đang tại chạy trong tay lôi kéo hài tử. Bành, Lua San trường tiên đem rơi xuống tảng đá đánh bay. Đi mau, không còn kịp rồi. Lua San đối Đường Tiếu hô to. Theo Đường Tiếu, thượng thiên vốn là đối Lua San bất công. Nàng thân là công chúa nhưng cũng không có phong hào. Nàng chỉ là cái đáng thương con gái tư sinh. Từ nhỏ nhận hết Byakugan. Mặc dù sinh ở đế vương thế gia nhưng còn không bằng sống tại người bình thường nhà khoái hoạt. Hơn 20 tuổi, liền phải thừa nhận đế quốc quân sự. Hiện tại lại muốn cùng 3 lần chôn cùng. Dựa vào cái gì? Cái này không nên thuộc về nàng. Người nhất định phải đuổi ta đi. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Liền là mang trước mắt cô bé này đi. Mặc kệ hắn là công chúa hoặc là tướng quân. Đều không nên chết ở chỗ này. Lola vội vàng đi vào hoàng cung. Chẳng biết lúc nào sau lưng đã nhiều một vị người áo trắng. Người muốn làm trái với chủ thượng ý tứ. Người áo trắng hỏi. Mang trên mặt trêu đùa. Căn bản không đem Lola coi ra gì. Ta 3 lần đại nghiệp liền muốn tiêu diệt. Chẳng lẽ trẫm làm nhất quốc chi quân không ứng nên làm những gì? Lola sắc mặt rất khó coi. 3 lần là truyền thừa ngàn năm đế quốc. Thân là quốc quân hắn không có tư cách mặc kệ. Bên ngoài bây giờ chết đều là con dân của hắn. Người muốn làm gì? Phải dùng năng lượng tinh thạch đi khởi động máy móc chiến tranh. Người có biết không đạo cái này tiêu hao bao lớn? Người áo trắng hỏi. Đây là lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp. Ta không cho phép diệt. Lola cắn răng nói. Không biết đạo tại kiêng kỵ người áo trắng cái gì. Có thể nghĩ, ngay cả ba lần quốc quân đều đúng cái này, người áo trắng vô cùng kiêng kỵ. Người áo trắng kia sau lưng chúa tể tổ chức nên cường đại cỡ nào? Tiêu hao, ta toàn bộ khoáng mạch đều đưa cho tổ chức, chẳng lẽ chút tiêu hao này không nỡ? Tránh ra, ta muốn khởi động máy móc chiến tranh. Lola chuẩn bị đẩy ra người áo trắng. Người áo trắng mặt lộ vẻ cười lạnh. Thực lực của hắn thế nhưng là trước mắt cái này Lola còn phải mạnh hơn một điểm. Hắn có sợ gì? Chú ý lời nói của ngươi Lola. Cái kia khoáng mạch vốn là chủ thượng vật trong bàn tay. Ngươi lại có tư cách gì nói như vậy? Người áo trắng quát lớn nói. Tốt, ta không cùng ngươi tranh luận. Hiện tại ta muốn khởi động máy móc chiến tranh. Ngươi tránh ra cho ta. Lola nổi giận. Hắn đệ nhất quốc quân khi nào nhận qua khí này? Ngươi động một cái thử một chút. Người áo trắng xoay người. Hắn tự nhận là Lola không dám động đến hắn. Đông, ra ngoài ý định. Lola một cái cổ tay chặt đánh vào người áo trắng dưới cổ. Người áo trắng kêu lên một tiếng đau đớn ngất đi. Cút ngay, ngã trên mặt đất ngất đi. Người áo trắng một cước bị Lola đá văng, một cái nho nhỏ liền. Số 9 cũng dám ở trước mặt ta làm can. Nói xong, Lola đi đến quốc khố chỗ sâu. Nơi này tồn phóng 3 lần sau cùng một đài máy móc chiến tranh. Cấp 9 máy móc chiến tranh. Đua Sa Hào thân cao 16 trượng. Sinh phía sau lưng lấy một thanh chiến phủ. Hai cái cánh tay bên trên theo thứ tự là một mặt tấm chán. Trước ngực có 12 cái phun ra động. Có thể từ bên trong bắn ra trường mâu. Uy lực to lớn, có thể bắn thủng 1 mét dày sắt thép. Hy vọng tới kịp. Đông. Bên cạnh vách tường bị Lola một quyền oanh sập. Bên trong một vệt kim quang thoáng hiện. Hoảng sợ là một khối 1 mét vuông lớn nhỏ năng lượng tinh thạch. Khối này năng lượng tinh thạch đầy đủ chèo chống Đua Sa Hào thời gian 1 ngày. Vỗ máy móc chiến tranh mặt ngoài. Lập tức xuất hiện một cái đen xì động. Cầm lấy năng lượng tinh thạch ném vào. Khối này năng lượng tinh thạch là vì tự vệ chuyên môn cho Đua Sa Hào lưu lại. Ngay cả chủ thượng đều không có nộp lên. Quả nhiên có đất dụng võ. Cái này máy móc chiến tranh dài tới 15 mét. Rộng 10 mét. Dù cho là chiến sĩ cấp 9 muốn di động cũng có chút phí sức. Dùng hết toàn lực đem máy móc chiến tranh chuyển ra quốc khố về sau. Lola dùng sức vỗ máy móc chiến tranh. Toàn bộ khối sắt lập tức run rẩy lên. Bắt đầu lắp ráp hợp thể. Mấy phút đã biến thành một cái 16 trượng cương thiết cự nhân. Đua Sa Hào, nhờ vào ngươi. Lola ngọn nguồn giống một tiếng nhảy tới Đua Sa Hào trên thân. Tại đầu trực tiếp tiến nhập lồng ngực. Lớn như thế cương thiết cự nhân tự nhiên muốn người điều khiển. Khởi động Đua Sa Hào lập tức hướng cửa thành tiến đến. Đã không cố được hủy không hủy đồ hư hỏng. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Sớm tại hoàng cung liền thấy cao 10 mấy trượng Renvi Hào. Rất mau tới đến trước mặt. Ta nói, ta cũng sẽ không đi. Lua San lần thứ 3 hất ra đường tiếu tay. Hắn đột nhưng bất động. Nhìn phía xa mở to 2 mắt, đó là. Lua San nghi ngờ nhìn sang. Lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đó là cấp 9 máy móc chiến tranh Đua Sa Hào. Được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Lua San hưng phấn nhảy dựng lên. Một thanh nhào tới đường tiếu trong ngực. Giờ khắc này đã không để ý đến nam nữ thụ thụ bất thân chuyện này. Đứng sang bên cạnh. Đừng đã ngộ thương. Hắn tự nhiên muốn bình tĩnh nhiều lắm. Lôi kéo Lua San hướng nơi xa chạy tới. Canh thứ 2. Những mức bắp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.